Siêu cấp cưng chiều, chương 1138, hoan nghênh về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ rưỡi sáng, Thường Úc đã xong đợt kiểm tra sức khỏe lần thứ hai. Thường Vinh là người khôn khéo, nhân lúc Thư Cưng Úc không có mặt bèn đưa báo cáo kiểm tra cho Lê Tiếu. Cô Lê, sức khỏe diễn ra không vấn đề gì, chỉ số bạch cầu đã có CD ấu hiệu tăng, nhưng vẫn chênh lệch với chỉ số bình thường. Lê Tiếu dựa vào lan can thang lầu, mở báo cáo đọc kỹ, kiểm tra máu có còn sót thuốc gì không? Thường Vĩnh không hiểu, nhưng vẫn nói đúng sự thật, kiểm tra máu bình thường sẽ không tiến hành phân tích chuyên sâu, nếu cần. Lục lục đại thuận là lời chúc cho người trung niên được gia đình hạnh phúc, công tác thuận lợi, sự nghiệp thành công, thân thể khỏe mạnh. Nguyên gốc của lục lục là chỉ ngày 6 tháng 6 âm lịch. Doãn Mạt nhìn khung trò chuyện mà hốc mắt dân đỏ, xa cách 3 năm. Cô ta lại được đón nhận. Doãn Mạt bất ngờ nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Giã. Hai Doãn, chị, lão Tam. Doãn Mạt khá ngạc nhiên, nhắc đến thì trừ Lê Tiếu, đã lâu rồi cô ta không liên lạc với những người còn lại trong thất tử. Doãn Mạt biết họ có hiểu lầm với mình, nhưng nói miệng không bằng cớ không đủ sức thuyết phục. Thế nên cuộc gọi này khiến cô ta thấy hốt hoảng. Thẩm Thanh Giã không phải là người có tâm tư sâu sắc, đương nhiên không nhận ra tâm trạng dao động của Doãn Mạt. Tối qua tôi nghe ba nói, nhà trai mình có một đội trưởng họ Doãn đã chết ở Nam Dương. Tôi những tưởng. Những tưởng là tôi. Doãn Mạt cười khẽ, gương mặt lạnh lùng dịu đi. Thẩm Thanh Giã yên lặng 2 giây rồi lẩm bẩm. Tôi gọi cho nhóc con bé bảo tự tôi hỏi chị. Doãn Mạt cụp mắt, ý cười càng sâu. Cô ta không giấu giếm thêm, lời ít ý nhiều giải thích đôi câu. Thẩm Thanh Giã do dự hỏi, chị thật sự không phản bội chúng tôi. Doãn Mạt ôm đầu gối ngồi trên giường, sờ băng gạc trên cổ chân, cười khẽ. Được, tôi đợi cậu, đừng có hàng qua ải dễ dàng, không có 10 chai rượu thì đừng mơ được bỏ qua. Thẩm Thanh Giã vờ cáu kỉnh đôi câu rồi cúp máy, lại cầm điện thoại cười ngây ngô. Dù trong lễ gai phọc nai, cô ta có hỗ trợ cứu Vân Lệ ra ngoài, nhưng Thẩm Thanh Giã vẫn hoài nghi. Doãn Mạt không trả lời thẳng câu hỏi này, chỉ mộc mạc đáp. Lão Tam, không ai thích bóng tối. Tôi biết mà, nhóc con sẽ không gạt tôi. Thẩm Thanh Giã thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ bắp đùi. Hai Doãn, chị chờ đó, 2 hôm nữa tôi sẽ đến Nam Dương. Ông đây phải tính số rõ ràng với chị. May quá, hai Doãn, vẫn là chị hai của họ. Chưa đến 10 phút, Doãn Mạt bị kéo vào group WeChat. Một nhà 5 người, tên group cũng được Thẩm Thanh Giã đổi thành Lục Lục Đại Thuận, Tổng Liêu, Nhóc Con, ngày mấy em đến Myanmar, Lê Tiếu, Sỏi Thẩm, mấy người làm visa chưa thế, Tổng Liêu, tôi là hình cảnh quốc tế, không cần. Sỏi Thẩm, ông đây không hỏi cậu, Tống Liêu, Năm Hạ, hôn lễ con rể Myanmar còn cần khách quý làm visa. Sỏi Thẩm, cậu ta là con rể chứ không phải Tổng thống. Khinh Bỉ, Đạo Tô, không cần làm visa, nhóc bầy xử lý giúp mọi người rồi. Trong group rất sôi nổi, nhưng Doãn Mạt không xen vào. Nhìn như cô ta được tiếp nhận lần nữa, nhưng lại giống như đang quanh quẩn bên ngoài giao tình của họ. Doãn Mạt lẳng lặng thở dài, đang tính đặt điện thoại xuống, trong group lại có tin nhắn. Lê Tiếu hoan nghênh trở về. Doãn Mạt, tìm Doãn Mạt nóng bừng, còn chưa nhắn lại thì tiếng rung liên tục khiến cô ta ấm lòng vô cùng. Sỏi Thầm, về rồi thì đừng đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.